Tu La Vũ Thần, chương 718, đế cấp huyết thống. Góc truyện audio.com, Vương Long là ai? Sở Phong không chỉ biết, hơn nữa còn gặp. Riri ở Phiêu Miểu Tiên Phong không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia Vương Long, còn có Tứ Hải Thư Viện hai gã khác đệ tử thiên tài Tần Vũ cùng Lam Hy từng cùng đến Sở Phong bộ quá gần tử thế, nhưng Sở Phong nhưng không làm sao phản ứng. Tuy nói tứ phẩm vũ quân, lúc trước đối với Sở Phong tới nói, Sở Phong còn rất kiêm kỵ thế, nhưng bây giờ Sở Phong thực tế tu vi là thiên vũ 8 tầng, nếu là vận dụng 3 tầng lôi đỉnh cái kia chính là nhị phẩm vũ quân. Nhất phẩm vũ quân không có chú ý chính hắn thời điểm, Sở Phong có thể cuồng đánh tam phẩm vũ quân, nhị phẩm vũ quân không có chú ý chính hắn thời điểm tự nhiên có thể cuồng đánh tứ phẩm vũ quân, vì lẽ đó mặc kệ cái kia Vương Long. Là không phải là cái gì Tứ Hải Thư Viện tam đại thiên tài, Sở Phong vẫn đúng là không để trong mắt. Liền hỏi, không phải nói, chỉ có tân sinh đệ tử mới có thể đi vào sao? Cái kia Vương Long nếu bái vào Tứ Hải Thư Viện đã nhiều năm rồi, hiển nhiên không nên có tiến vào tư cách mới đúng, nói thì nói như thế thế nhưng cái kia Vương Long dù sao thân phận đặc thù tam đại đệ tử thiên tài dù sao cũng là bây giờ Tứ Hải Thư Viện bảng hiệu, hắn như muốn đi vào Tứ Hải Thư Viện là biết ngầm đồng ý. Tô Mỹ rất là bất đắc dĩ nói, có thể nhìn ra đối với Vương Long có thể đi vào ngàn năm cổ thành việc nàng cũng rất phải không phục nhưng cũng lại không thể làm gì. Chỉ là thiên thuốc cùng võ thuốc, vậy thì thuận theo tự nhiên đi, bởi vì lần này, ta nhưng là chuẩn bị cho các ngươi một chút lễ vật. Sở Phong cười nói, bởi vì hắn biết, hắn cho Tô Nhu đám người chuẩn bị lễ vật nhưng tuyệt đối có thể vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ai thế nhưng ai có thể nghĩ, dù cho nghe được lễ vật hai chữ, Khương Vô Thương cũng là khuôn mặt cảm khái, khó có thể vui vẻ tựa hồ đối với ngàn năm cổ thành việc hắn rất là để bụng. Vô Thương đệ đệ, vì sao như thế buồn khổ? Sở Phong hỏi. Sở Phong sư đệ, như là chỉ có thiên thuốc cùng võ thuốc chúng ta cũng sẽ không như vậy, tuy nói võ thuốc quý giá, nhưng võ thuốc cũng rất lợi hại, không phải chúng ta có thể bắt lấy, còn thiên thuốc kỳ thực chúng ta cũng không thiếu thế nhưng sở dĩ nói trong ngàn năm kia cổ thành, đối với Vô Thương đệ đệ tới nói, cơ hội ngàn năm một thuở trên thực tế là có nguyên nhân. Trương Thiên Dực mở miệng nói rằng, nguyên nhân gì? Sở Phong hỏi, tới, Vô Thương đệ đệ cái này vẫn là ngươi nói đi. Trương Thiên Dực nhìn hướng Khương Vô Thương. Sở Phong đại ca, là như vậy, này ngàn năm cổ thành, trên thực tế đã có mấy ngàn năm lịch sử thời gian lâu dài xa, Tứ Hải Thư Viện không có tại này lập tông thời gian, liền đã xuất hiện, mà liên quan với này ngàn năm cổ thành cũng là có một cái truyền thuyết mấy ngàn năm trước, xưng bá ngàn năm cổ thành là một có đặc thù huyết mạch yêu bầy thú tộc, lúc đó cái kia bộ tộc mạnh tại chỉnh tòa Đông Phương Hải vực đều là phi thường nổi danh, theo nói không có bất kỳ thế lực dám trêu chọc cái kia bộ tộc thế nhưng có một ngày, cái này bộ tộc đột nhiên bị diệt, có người nói là một tên nam tử gây nên, đồng thời tên nam tử kia trên trán viết một chữ, chữ gì? Đế chữ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế cấp huyết thống kẻ có được? Nghe được lời ấy, Sở Phong cũng giật nảy cả mình. Như truyền thuyết là có thật như vậy thì nhất định là đế cấp huyết thống kẻ có được, đồng thời có người nói, ở đem yêu bầy thú tộc chém giết về sau, vị nam tử kia cũng không có lại từ ngàn năm cổ thành đi ra quá, đồng thời sự thực chứng minh, bây giờ trong ngàn năm kia cổ thành hạt nhân từ lâu không lại thần bí biến mất rồi, vì lẽ đó rất nhiều người đều suy đoán, là tên nam tử kia dựa vào thông thiên khả năng, đã ẩn tàng ngàn năm cổ thành hạt nhân, mà hắn liền yên giấc vào trong đó, tuy nói, lấy thực lực của ta, rất khó để cái kia ẩn núp cổ thành hạt nhân tái hát hiện thế nhưng cũng có thể ở ngàn năm bên trong tòa thành cổ tìm tới một ít liên quan với nam tử kia manh mối, dù cho một chút có lẽ đối với ta cũng sẽ có trợ giúp cực lớn, thế nhưng, như cái kia Vương Long cũng tiến vào bên trong e sợ rất nhiều chuyện đều sẽ phải chịu ràng buộc, ta lo lắng chúng ta di dụ cũng sẽ bị hạn chế, đồng thời ta có dự cảm bất thường, hắn nhất định sẽ làm hư chuyện của ta. Nói đến chỗ này, Khương Vô Thương trên mặt ưu sầu chi sắc càng là nồng nặc mấy phần. Mà nghe đến đó, Sở Phong đã hiểu tất cả, bây giờ Khương Vô Thương chỉ là hoàng cấp huyết thống, đế cấp huyết thống có thể nói là hắn phấn đấu mục tiêu. Thế nhưng đế cấp huyết thống cùng hoàng cấp huyết thống tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng thực tế chính là thiên địa ngăn cách, muốn từ hoàng cấp huyết thống, lột xác thành đế cấp huyết thống, nói là hy vọng xa vời cũng không quá đáng. Cứ việc trong ngàn năm kia bên trong tòa thành cổ có liên quan với đế cấp huyết mạch sự tình chỉ là truyền thuyết nhưng có thể tìm tới đầu mối cơ hội nhỏ bé không đáng kể, nhưng là đối với Khương Vô Thương tới nói, cũng là một hiếm có cơ hội cho nên hắn mới có thể như vậy thận trọng. Vô Thương đệ đệ đích thiên phú vốn là rất mạnh, dù sao cũng là cả tòa họ Khương trong hoàng tộc từ trước tới nay huyết thống dày đặc nhất một vị, thế nhưng bây giờ ta cùng với tiểu Mỹ có băng hỏa hạt châu ở thể, ở băng hỏa hạt châu sức mạnh xuống, hai người ta tu vi tăng trưởng tốc độ cực nhanh, chỉ dùng không tới thời gian nửa năm liền đã vượt qua hắn, mà Trương sư huynh, hắn tu luyện cấm kỵ huyền công rất là đặc thù, vốn là so với Vô Thương đệ đệ phải mạnh hơn một bậc, bây giờ đột phá bình cảnh càng là xa xa đem Vô Thương đệ đệ bỏ lại đằng sau, vì lẽ đó cứ việc Vô Thương đệ đệ ngoài miệng không nói, nhưng là chúng ta đều có thể nhìn ra kỳ thực trong lòng hắn cũng không dễ vượt qua, gần nhất hắn tu luyện càng ngày càng chăm chỉ, thậm chí không ngủ không nghỉ, gặp lại hắn như vậy, chúng ta đều rất đau lòng, muốn giúp hắn, nhưng cũng không biết từ đâu giúp lên, này ngàn năm cổ thành hắn chờ mong đã lâu, tuy nói bọn ta cũng đều biết hy vọng xa vời thế nhưng hắn nhưng ký thác kỳ vọng. Đang lúc này, Tô Nhu lén lút truyền âm với Sở Phong. Nghe đến đó, Sở Phong trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, xác thực ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục Khương Vô Thương là thiên chi thiêu tử, thậm chí so với Sở Phong mạnh hơn. Thế nhưng bây giờ cùng đi tới Đông Phương Hải vực người, lại đều đã vượt qua hắn, trong lòng hắn không thoải mái cũng là khó tránh khỏi sự tình. Này cũng không phải là Khương Vô Thương đố kỵ Tô Nhu đám người mạnh hơn hắn, chỉ là để hắn cảm giác mình rất vô dụng, tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn sẽ chỉ vì cái trước mắt, do đó tống táng tương lai của chính mình. Liền, Sở Phong mở miệng hỏi, cái kia thiên tự thập đạo bên trong Thái Khấu tiền bối, nhưng ở Tứ Hải Thư Viện bên trong. Thái Khấu, cái kia cổ quái ông lão, nghe được Thái Khấu Tô Nhu đám người đều là khẽ nhíu mày, trên mặt giật mình nói cho Sở Phong, bọn họ tựa hồ cũng không rất ưa thích gia hỏa kia. Ta cùng với Thái Khấu từng có gặp mặt một lần, hắn đối với ta ấn tượng cũng không tệ lắm, nếu là hắn ở Tứ Hải Thư Viện ta đi tìm hắn thương lượng một chút, muốn hắn mở miệng, để ta với các ngươi cùng tiến vào trong ngàn năm kia cổ thành, các ngươi cảm thấy hy vọng đại sao? Sở Phong hỏi, thật sự, Sở Phong đại ca dĩ, nhiên nhận thức cái kia Thái Khấu, đồng thời hắn đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Đây thật là khó mà tin nổi, lão già kia tính cách quả thực liền là quái thai a hát. Khương Vô Thương cảm giác khó có thể tin, hắn có biết ông lão kia có bao nhiêu quái lạ. Cách chương,